Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 394, Hắc Ám Địch Già. Hạ, Nhạc Văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn, Le và En, La, Quái Điểu Tá Thêm, một loại trợ giúp thêm thản kiệt ếch giải bóng tối loài chim quái thú. Có rất nhanh năng lực phi hành, mặt khác bọn hắn còn có một cái đặc điểm. Cái kia chính là mất đi hai cánh sau sức chiến đấu biết nhất định tăng cường. Giống như long cùng lớn cổ hai người lấy thắng lợi đội căn cứ làm trung tâm hướng nam bắc hai bên xuất động, giống như mắt rồng đánh dấu nhỏ. Tá Thêm cũng sẽ không nhìn thấy một cái nhân loại liền phát động công kích. Kết quả giống như long phất tay một đạo thiểm điện đem trước mặt Tá Thêm đánh thành than cốc. Sau đó cái kia thi thể biến thành một đoàn hắc khí tiêu tán. Một cái Tá Thêm tử vong đối với toàn cầu đến giảng cũng không tính là gì. Bên kia lớn cổ lần này trực tiếp cản lại hai cái. Bất quá hắn cũng chỉ có thể trước đối phó cái này hai cái. Giống như long nhất đường hướng bắc, tiêu diệt mười mấy con Tá Thêm. Sau đó liền phát hiện bầu trời bắt đầu biến sắc, xem ra. Cái kia thêm thản kiệt ếch bắt đầu sống lại. Giống như long nghĩ nghĩ liền bắt đầu hướng về đuổi. Rất nhanh liền thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch thắng lợi đội. Stewart đi hào đã trải qua tùy thời chuẩn bị bay lên. Lớn cổ cũng quay về rồi. Thế nào, giống như long nhìn lấy lớn cổ vấn đạo. Tiền bối, ta có thể cảm giác được. Trong bóng tối ẩn giấu đi một cái nhân vật hết sức khủng bố. Lớn cổ nhìn lấy phương xa Hắc Vân nói. Đến, tin tưởng mình, nhất định sẽ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Giống như long vỗ vỗ lớn cổ bả vai. Lúc này thắng lợi đội những người khác cũng đều đến nơi này. Lớn cổ, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Lina đi tới lớn cổ trước mặt. Ta sẽ chờ ngươi thắng lợi trở về. Lớn cổ gật đầu cười. Lộ một chút a. Chính mộc kính ta một chiêu hắc ám năng lượng xạ tuyến đem Đạt Lạp Mỗ đánh bay ra ngoài. Hoàn cảnh chung quanh biến trở về sơn động. Khôi phục hình người về sau. Thẻ giày kéo đi tới. Rất tốt. Xem ra ngươi đã làm tốt tiếp nhận lực lượng của hắn chuẩn bị. Lúc này, sơn động mãnh liệt địa chấn động một cái. Đây là có chuyện gì? Chính mộc kính ta hỏi. Cái này khí tức là thêm thản kiệt ếch. Nó thức tỉnh, thẻ giày kéo biến sắc nói đến. Thêm thản kiệt ếch, chính mộc kính ta nghi ngờ nói. Hủy diệt siêu cổ đại văn minh tà thần, một đầu cường đại quái thú. Thẻ giày kéo nói đến. Địch già hắn chính là tin tưởng cái kia đáng giận U Liên lời nói. Mới có thể tin tưởng lựa chọn quang minh lực lượng có thể đánh bại thêm thản kiệt ếch. Hiện tại chứng minh hắn là sai lầm. Đạt Lạp Mỗ bất mãn nói. Tốt. Thẻ giày kéo bất mãn nhìn Đạt Lạp Mỗ một chút. Sau đó hướng về phía chính mộc kính ta nói đến. Đi theo ta. Nói liền đi hướng về phía sâu hơn trong huyệt động. Chính mộc kính ta đi theo. Rất nhanh hai người tới một chỗ to lớn trong di tích. Nơi này là. Chính mộc kính ta nhìn lấy nơi này cảnh vật hết sức kinh ngạc. Bởi vì nơi này chôn là vô số cự nhân pho tượng. Nói một cách khác nơi này là cự nhân mộ địa. Thật là nhiều cự nhân. Chính mộc kính ta nhìn lấy những người khổng lồ này tượng đá kinh ngạc nói. Đây coi là cái gì? Nếu là tại siêu cổ đại văn minh cường thịnh thời điểm. Cự nhân số lượng so với cái này bên trong còn nhiều hơn gấp đôi. Thẻ giày kéo nói tiếp tục tiến lên. Hai người đi qua chỗ này mộ địa, đi tới một chỗ tế đàn một dạng địa phương, chính là chỗ này, thẻ giày kéo nói hai tay phóng ra quang mang, trong tế đàn bay ra một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Quang cầu rơi vào thẻ giày bắt tay bên trên, biến thành một cái hắc sắc thần quang bổng. Cái này, cùng cái kia lớn cổ biến thân khí giống như đúc, chính mộc kính ta nhìn lấy hắc ám thần gậy ánh. Sáng nói đến, cái kia mới là phục chế phẩm. Thẻ giày kéo nhếch miệng nói đến, Địch Già vốn là thuộc về bóng tối chiến sĩ. Đây là hắn vì chuyển hóa thành quang minh thời điểm lưu lại hắc ám lực lượng ngưng kết mà thành. Nhắc tới cũng là buồn cười. Nguyên bản hắn nhưng là hết sức cường đại, nhưng là biến thành chỉ lấy về sau, ngược lại trở nên nhỏ yếu. Tiếp lấy thể dây kéo đem trong tay hắc ám thần gậy ánh sáng nhắm ngay chính Mộc Kính ta, hiện tại. Tiếp nhận lực lượng của hắn đi. Nói hắc ám thần gậy ánh sáng mở ra, một đạo hắc sắc quang mang bắn vào chính Mộc Kính ta thể nội. Chính Mộc Kính ta sau một khắc liền bị hắc sắc quang mang bao vây lại. Thẻ dây kéo nhìn lấy một màn này lộ ra một cái mỉm cười, Địch Già. Ta sẽ chứng minh ngươi là sai. Chỉ có lực lượng cường đại hắc ám mới là nơi trở về của ngươi. Ngoại giới, thêm Thản Kiệt Ếch giải ra sương mù đã trải qua che đậy bầu trời. Thắng lợi đội lái Stewart đi hào đi tới trên biển, chuẩn bị hiệp trợ Địch Già cùng nhau chiến đấu. Lớn cổ lần thứ nhất ở trước mặt mọi người biến thân. Hào quang lóe lên, Địch Già đăng tràng, toàn thế giới quan sát thắng lợi đội tiếp sóng video người đều lộ ra hy vọng tiếu dung. Bọn hắn tin tưởng, Địch Già sẽ chiến thắng quái thú, cứu vớt bọn họ, tựa như phía trước mỗi một lần một dạng. Nhìn thấy Địch Già xuất hiện, thêm Thản Kiệt Ếch đầu tiên là có chút sợ hãi. Đánh tiếp mấy chiêu sau mới phát hiện trước mắt cái này Địch Già cũng không phải là năm đó cái kia. Đem chính mình đánh 10 phần chật vật Địch Già. Thêm Thản Kiệt Ếch cũng không biết vì cái gì Địch Già lại biến thành bộ dáng bây giờ. Nhưng là đối thủ nhỏ yếu là chuyện tốt. Chỉ cần đánh bại cái này Địch Già, chắc hẳn bản thân liền có thể thống trị thế giới. Thêm Thản Kiệt Ếch nghĩ đến trực tiếp ra tay toàn lực. Mấy chục cây xúc tu từ trong nước bay ra phóng tới Địch Già. Địch Già hai tay chặp lại, một cái quang kiếm xuất hiện ở trong tay, tả hữu chém vào, những xúc tu đó lập tức bị đánh thành vài đoạn. Lúc này, Stewart đi số mắc động lực chạy đã trải qua tích xúc năng lượng hoàn tất. Nhắm ngay thêm Thản Kiệt Ếch con mắt chính là một pháo. Địch Già giống như nghĩ tới điều gì. Trong tay quang kiếm trực tiếp theo mắc động lực pháo quỹ tích trực tiếp ném mạnh hướng thêm Thản Kiệt Ếch, để người kinh ngạc một màn xuất hiện, quang kiếm thế mà chiếm được cường hóa, hung hăng đâm vào thêm Thản Kiệt Ếch trong ánh mắt, sau một khắc năng lượng bạo tạc, thêm Thản Kiệt Ếch kêu đau đớn một tiếng, quang chi lực lượng trong cơ thể hắn điên cuồng mà tạo thành lấy phá hư. Cái này so với nó năng lượng của hắn đối với thương tổn của hắn lớn hơn. Thêm Thản Kiệt Ếch trực tiếp ra tay toàn lực, thiểm điện, sóng biển, xúc tu, cùng một chỗ đối với Địch Già phát động công kích. Lúc này, giống như long xuất thủ, thiểm điện bị giống như long bắt đi, sóng biển cũng không thụ thêm Thản Kiệt Ếch khống chế. Địch Già nhảy lên tránh thoát thêm Thản Kiệt Ếch xúc tu. Không trung xoay chuyển, một cái đá bay hung hăng rơi vào thêm Thản Kiệt trên người Ếch. Đây cũng không phải là thông thường công kích, năng lượng cường đại trực tiếp xuyên thấu qua thêm Thản Kiệt Ếch xác ngoài tiến vào trong thân thể của hắn, cách đó không xa giống như long thấy cảnh này lộ ra một nụ cười. Địch Già chẳng mấy chốc sẽ thắng, quen thuộc lên thủ thế. Địch Già hội tụ toàn thân năng lượng chuẩn bị phát xạ tai đeo lợi ngao tia sáng. Lúc này, một đạo hắc sắc tia sáng từ đằng xa xuất tại thêm Thản Kiệt trên đầu Ếch. Trực tiếp đem thêm Thản Kiệt Ếch nổ cái vỡ nát. Đám người chấn kinh rồi. Nhìn về phía tia sáng nơi phát ra ra. Bốn cái to lớn thân ảnh đi ra. Lại là bốn cái cự nhân. Đào giếng kinh ngạc há to miệng. Các người nhìn người cầm đầu kia, cùng Địch Già dung mạo thật là giống a. Lina nhìn lấy bên kia cầm đầu hắc ám Địch Già nói đến. Nhưng là trên người bọn họ, vì cái gì tràn đầy hắc ám cùng tà ác khí tức đâu, đứng giữa Tuệ nói đến. Một bên khác, giống như Long là chân chính kinh ngạc, bốn người này những người khác không biết hắn nhưng là biết đến. Hắc ám Địch Già, thẻ dày rồi. Đạt Lạp Mỗ cùng Hy Đặc Lạp, viễn cổ thời đại uy danh lan xa hắc ám chiến sĩ. Nhưng là không nói trước thẻ dây kéo ba người là thế nào ở thời điểm này liền bài trừ phong ấn. Chỉ là hắc ám địch già, lớn cổ còn đứng ở chỗ này chứ. Cái này hắc ám địch già làm sao tới, lớn cổ. Cẩn thận, giống như Long nhắc nhở. Lớn cổ nhẹ gật đầu nhìn về phía đối diện cái kia cùng mình giống nhau như đúc Anchaman. Hắn có thể ở trên người đối phương cảm nhận được cũng giống như mình khí tức. Mặc dù biết ngươi trở nên yếu đi, nhưng không nghĩ đến từ bỏ bóng tối ngươi, thế mà trở nên nhỏ yếu như vậy. Thực sự là làm ta quá là thất vọng. Địch gia, thẻ dày kéo nói một chỉ bên người hắc ám địch gia, cái này một vị là kế thừa ngươi hắc ám lực lượng chiến sĩ. Hắn đem chiến thắng ngươi đoạt lại thuộc về địch gia lực lượng cùng vinh dự. Chính Mộc Kính ta tiến lên một bước đi tới địch gia trước mặt. Lớn cổ, ta muốn ngươi biết, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng là đối thủ của ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.